Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Sau khi tụi nhỏ đọc sách xong, ông nội Tô bắt đầu chính thức giảng dạy. Trước tiên là kiểm tra một chút trình độ của cháu trai, cháu gái nhà mình. Sau khi kiểm tra xong làm ông cụ hết sức bàng hoàng. Bình thường khi các con trai con dâu đến, ông cụ hỏi chuyện học tập bọn trẻ, con dâu liền nói tụi nhỏ thông minh như thế nào, ở trường học biểu hiện tốt ra sao, thi được bao nhiêu điểm. Tuy rằng không phải là xuất sắc, nhưng kết quả cũng không tệ lắm, cho nên ông cụ chưa bao giờ biết thành tích học tập của các cháu lại kém như vậy. Vốn còn chuẩn bị dựa theo trình độ khác nhau tách ra để dạy, kết quả phát hiện không cần thiết làm điều đó. Cứ dạy như vậy, đều học cùng sở sở chưa đọc được sách, để không quấy rầy Giang Bác học tập. Hiệu trưởng Tô còn cố ý để thư phòng lại cho Giang Bác, còn mình mang theo mấy đứa nhỏ ở trong sân học tập. Giang Bác một mình ngồi trong thư phòng đọc sách. Sau khi đám người đi ra ngoài, tốc độ lật sách của anh còn nhanh hơn. Cơ hồ là liếc mắt một cái liền lật qua, sau đó lại dẫm lên ghế, tự mình tìm một ít tài liệu vật lý học lấy ra xem. Mục đích không phải để học những kiến thức này, mà là muốn hiểu rõ một chút trình độ khoa học kỹ thuật của thời này kém xa so với thời mình từng sống tới mức nào. Có thể chế tạo vật dụng hay các loại thực phẩm khác cho anh và sở sở có thể sử dụng hay không? Sự tập trung của hiệu trưởng Tô chủ yếu đặt trên người Giang Bác. Sau khi giao nhiệm vụ học tập cho bọn trẻ xong, ông cụ lập tức chạy đến thư phòng để tiếp tục quan sát Giang Bác. Vừa bước vào phòng sách, đã thấy Giang Bác đang lật một số sách chuyên môn về vật lý. Đây là ông cụ cố ý mua từ hiệu sách về. Ngoài ra còn có một số sách về sinh học và hóa học. Chính là để quan sát xem Giang Bác sẽ đi con đường nào trong tương lai. Những cuốn sách này không phải để đọc ngay bây giờ mà. Ông cụ nghiêm túc nói. Tiểu Bác, cháu đọc xong những quyển sách giáo khoa này chưa? Những quyển sách chuyên môn này hiện tại cháu đọc không thích hợp. Chờ sau này lên đại học rồi đọc. Mục tiêu không thể quá cao. Giang Bác nói. Cháu vẫn chưa xem xong, chỉ đột nhiên muốn xem nó. Cháu cảm thấy nó có chút thú vị. Hiệu trưởng Tô, cháu cảm thấy chỗ nào thú vị? Những thứ trong sách viết rất thú vị. Khi hiệu trưởng Tô nghe xong, ông cụ cảm thấy phấn khích không thôi. Cả đời gặp được thiên tài đã là may mắn rồi. Mấu chốt là thiên tài này còn ham học như vậy. TBC biểu cảm nghiêm túc trên mặt ông cụ đã không thể kìm nén được nữa. Ông cụ thực sự muốn mở miệng cười to. Được, cảm thấy thú vị liền xem một chút. Dù sao cháu cũng còn nhỏ, chúng ta không cần vội. Hiệu trưởng Tô cho rằng đã đến lúc nên để đứa nhỏ tự học. Dù sao cháu trai nhà mình cũng đã vượt xa các bạn cùng trang lứa từ lâu. Đối với loại thiên tài này, vẫn không thể dùng cách cũ để kìm hãm, tạm thời cho đứa nhỏ tự phát triển. Ông cụ lại nghĩ đến giáo sư Tiếu ở trường đại học. Ông cảm thấy phải mang Tiểu Bác cho ông Tiếu nhìn một chút. Nếu làm chậm trễ đứa nhỏ này, sau này muốn khóc cũng không kịp. Tiểu Bác ơi, mấy ngày nữa chúng ta đi nơi khác đi. Ông nội có một người bạn cũ là giáo sư đại học, bên đó có rất nhiều sách. Nghe tin này, đôi mắt của Giang Bác quả nhiên sáng lên. Trong lòng anh cũng biết rằng nơi anh đang ở hình như là một địa phương nhỏ. Những thứ anh tiếp xúc cũng tương đối lạc hậu. Nếu muốn biết thêm về thời đại này, anh phải ra ngoài xem một chút. Nếu có thể đến một trường đại học, anh sẽ có thể hiểu được trình độ công nghệ trong thời đại này một cách trực quan hơn. Bởi vì Giang Bác muốn một mình nghiên cứu những quyển sách chuyên môn kia, nên hiệu trưởng Tô có nhiều sức lực quan tâm đến những đứa nhỏ bên ngoài hơn. Cách chương.